Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin tưởng của anh sao? Hai tay nắm chặt thành quyền. Quá Hậu Văn chưa đi đến phòng mình thì nhìn thấy Cường Tử đang đứng đợi ở ngoài. Sếp, sao rồi? Quá Hậu Văn nhíu nhíu mi tâm. Lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi. Cường Tử, cậu dẫn theo vài người đưa Ôn Tuyết Kiều về đây. Ôn Tuyết Kiều? Đúng vậy. Quá Hậu Văn gật đầu. Chỉ cần bà ta không trốn ra được nước ngoài, các cậu cứ đem về đây. Tôi muốn đích thân thẩm vấn bà ta. Dạ. Cường Tử xoay người rời đi. Vẻ mặt của Học Văn vẫn căng thẳng như cũ. Anh có thể tìm chứng cứ khác có đủ sức hay sao? Chứng minh phán tỉnh vô tội. Ôn Tuyết Kiều rất nhanh bị đưa tới. Nhưng cũng giống như của Học Văn nghĩ, bà ta ngồi trong phòng thẩm vấn. Vậy sao vẻ mặt khó hiểu? Buôn bán ma túy. Đồng chí cảnh sát, tội danh này lớn lắm. Cơm có thể ăn nhiều, nhưng nói không thể liều. Không có chứng cứ, tôi có thể kiện cậu tội vu khống. Ôn Tuyết Kiều. Quá Học Văn nhìn chằm chằm bà ta, hận không thể xé nát bà ta ra. Nhưng Lê Chi đã giúp anh bình tĩnh lại. Đêm qua, trong điện thoại của bà có cuộc gọi với Ngô Đạt. Nếu như bà không liên lạc với hắn ta, vậy xin bà giải thích làm sao trong nhật ký điện thoại lại có cuộc trò chuyện này. Nhật ký cuộc gọi đó là do anh tức thời nghĩ đến. Trước khi Cường Tử đưa Ôn Tuyết Kiều đến, anh đã cho điều tra toàn bộ nhật ký cuộc gọi của bà ta. Ngô Đạt sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc, đến giờ cần giao dịch, chắc chắn phải có liên lạc. Nhưng trong vật chứng đội anh đem về, tất nhiên không thể thiếu điện thoại của Ngô Đạt. Trong nhật ký điện thoại không hề có một lần liên lạc với chủ Thất Thành, nhưng lại liên hệ với Ôn Tuyết Kiều 3 lần. Anh hoàn toàn có thể có lý do để tin giao dịch lần này là sau một tay Ôn Tuyết Kiều bày ra. Cậu nói gì? Ôn Tuyết Kiều mờ mịt. Số điện thoại đó là của tên buôn bán ma túy. Ngại quá, có thể không cẩn thận gọi nhầm số thôi. Ôn Tuyết Kiều, một số điện thoại mà gọi nhầm đến 3 lần, bà định lừa ai? Này, có lẽ cậu nên hỏi vợ cậu ấy. Ôn Tuyết Kiều cười đến đắc ý. Mấy ngày nay tôi khó chịu trong người, nó toàn ở cùng với tôi, chăm sóc tôi. Lúc tôi không có ở đó, là nó tiếp điện thoại giúp tôi. Nó liên hệ với ai, tôi biết thế nào được. Nói không chừng, là nó liên lạc với bọn buôn bán ma túy. Ôn Tuyết Kiều, giọng nói của Học Văn lạnh như băng. Vậy bà có thể giải thích một chút, vì sao trong vali tiền đều là dấu vân tay của bà? Cái này sao? Ôn Tuyết Kiều cười. Phán tỉnh nói nó không có tiền dùng, tôi liền đưa tiền cho nó. Cậu cũng biết năm đó là tôi đã bỏ rơi nó, nên bây giờ vẫn thấy áy náy. Đừng nói là tiền, cho dù nó thích trăng trên trời, tôi cũng hái xuống cho nó. Ôn Tuyết Kiều, của Học Văn dù có tính tình tốt đến mấy thì bây giờ cũng phải nổi điên. Bà không phải là người, Phán tỉnh là con đẻ của bà. Đúng vậy, nó là con gái tôi không sai, nhưng bây giờ nó phạm tội, tôi thân là mẹ nó, làm sao có thể bao che cho nó. Tôi là công dân tốt, đồng chí cảnh sát ạ. Quá Học Văn hai tay gắt gao nắm thành quyền. Nếu không phải còn một tia lý trí cuối cùng, anh tin mình nhất định sẽ mặc kệ Ôn Tuyết Kiều là phụ nữ, trực tiếp đánh cho bà ta một trận liền thân. Canh còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì tôi đi trước. Sếp. Cường Tử ngồi bên cạnh bàn thẩm vấn mở miệng. Không biết hiện tại phải làm sao bây giờ. Tạm giam bà ta 24 tiếng. Quá Học Văn nhìn chằm chằm Ôn Tuyết Kiều. Bà có thể mời luật sư, tôi cũng nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh bà có tội. 24 giờ thôi, tôi không sợ. Ôn Tuyết Kiều đứng lên, trong mắt toát ra vài phần đắc ý. Tôi chờ cậu tìm được chứng cứ để bắt vợ cậu về quy án. Giận đi. Quá Học Văn không được bình tĩnh. Cường Tử gật đầu, đưa Ôn Tuyết Kiều rời khỏi phòng thẩm vấn. Quá Học Văn oán hận đấm tay xuống bàn. Cái bàn run lên, ai lại không có cảm thấy đau chút nào. Ôn Tuyết Kiều, chủ Thất Thành, tôi nhất định sẽ cho các người phải trả giá thật đắt. Bỏ hết mọi suy nghĩ, Cô Học Văn chạy về bệnh viện. Bây giờ chỉ có Tà Phán Tình mới có thể giúp mình mà thôi. Anh muốn hỏi rõ ràng từng chi tiết ngày đó cô bị Ôn Tuyết Kiều nhiều vải như thế nào. Đi bệnh viện, Tà Phán Tình vẫn còn đang ngủ. Ôn Tuyết Phượng ngồi trước giường bệnh, nhìn thấy anh đến, bà nhanh chóng đứng lên. Học Văn, không phải con đang đi làm nhiệm vụ hay sao? Tạm thời không có việc gì. Cô Học Văn lắc đầu đi tới trước giường nhìn Tà Phán Tình. Cô ấy vẫn ngủ đến giờ hả mẹ? Không, nó chỉ nói mơ, kêu đau. Ôn Tuyết Phượng lần đầu tiên nhìn thấy con gái mình bị như vậy. Ánh mắt có chút khó hiểu. Học Văn, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại bệnh nặng như vậy? Là con không tốt. Cô Học Văn vẻ mặt áy náy. Ngày hôm qua cô ấy quá mệt mỏi, con chưa sấy tóc đã để cho cô ấy đi ngủ nên mới bị như vậy. Mới nãy nói như hơi tỉnh, vẻ mặt đau khổ không ngừng gọi mẹ. Ôn Tuyết Phượng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy hơi lo lắng. Hai đứa cãi nhau sao? Con gái bà là đứa có cá tính, có đôi khi có hơi ngạo nhiên, nói chuyện với ba mẹ mình cũng không biết lớn nhỏ, có thể đối với Quá Học Văn cũng thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net